xuyên vào nữ chính ngu ngốc. Chương 36, vậy em hãy yêu anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Chu Hạo Nhiên khiến Lương Gia Vĩ nhất thời choáng váng. Còn cô thì nhìn Chu Hạo Nhiên và Tưởng Nguyệt đầy bội phục. Cảm thấy hai người này thật lợi hại. Cô chỉ vừa mới làm ầm ĩ một chút, chưa kịp làm gì thì hai người họ đã ghi hình lại. Chu Hạo Nhiên cũng thật lợi hại. Quả thực vừa rồi cô nghe Lương Gia Vĩ nói rất rõ. Giờ có video này không sợ sẽ không chống chế được anh ta. Thực sự mà nói, Lương Gia Vĩ hay ức hiếp cô, cũng thường xuyên bắt nạt Tiết Lạc trước đây. Thái độ của anh ta với dì Nguyệt cũng không tốt. Từ lâu cô đã muốn đánh cho cái tên Lương Gia Vĩ kiêu căng này một trận rồi. Nếu lần này có thể sử dụng video vừa quay được để bắt anh ta vào tù, cô thấy cũng rất tốt. Tên Lương Gia Vĩ này cả ngày ở bên ngoài toàn làm chuyện xấu, nên sớm đưa vào đó cải tạo sửa đổi. Nhìn thấy ánh mắt cô hiện rõ vẻ khâm phục, Chu Hạo Nhiên cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Tưởng Nguyệt mỉm cười thong thả bước tới, mở video cô vừa quay lại, rồi nói với Lương Gia Vĩ. Người đàn ông như anh thật đáng khinh. Anh nói anh không thốt ra câu đó đúng không? Vậy anh nhìn thử xem rốt cuộc có phải do anh nói hay không? Trong video quay rất rõ gương mặt của Lương Gia Vĩ. Hơn nữa chỉ quay một mình anh ta. Anh ta đang muốn đánh người. Liên tục mắng chửi. Nói hung thủ là người khác. Sau đó còn ngồi trên sàn nhà nói ba mình có thế lực rất lớn. Tất cả đều bị ghi hình lại. Sau khi xem xong, Lương Gia Vĩ hoàn toàn sụp đổ như người sắp chết. Mau mau xóa đi. Các người muốn tiền chứ gì? Tôi có thể đưa tiền cho các người. Mau xóa nó đi. Lương Gia Vĩ không còn cách nào khác. Cầu xin Chu Hạo Nhiên. Thật ngại, con người tôi rất thích để bụng. Vừa rồi anh mắng chửi bạn gái tôi. Còn mắng luôn cả dì của cô ấy nữa. Chỉ sợ video này không thể xóa được. Chu Hạo Nhiên cười lạnh. Không để ý đến vẻ mặt khốn khổ của Lương Gia Vĩ và ánh mắt kinh ngạc của Tiết Lạc. Anh nắm lấy tay cô rồi bỏ lại cho Tưởng Nguyệt một câu. Gói tất cả đồ ăn lại. Bọn anh chờ em ngoài xe. Nói xong anh kéo cô đi ra ngoài. Tưởng Nguyệt vội vàng gọi phục vụ gói lại. Nhưng người phục vụ sợ ngây người khi nhìn thấy Lương Gia Vĩ khổ sở ngồi dưới đất tự lẩm bẩm một mình. Tưởng Nguyệt nhanh chóng giải thích. Vị tiên sinh này không biết bị làm sao nữa. Lúc chúng tôi đang chuẩn bị ăn thì anh ta đột nhiên chạy vào rồi đau khổ ngồi dưới đất như vậy. Anh trai và chị dâu tôi hoảng quá nên bảo tôi gói thức ăn lại mang về. Người phục vụ lấy lại tinh thần. Nhanh chóng gói thức ăn lại cho Tưởng Nguyệt. Rồi đi tìm quản lý đến xem người khách đang ngồi dưới đất. Là do người đàn ông vừa rồi đánh tôi. Các người mau giúp tôi bắt anh ta lại. Mau lên. Sau khi vừa tỉnh trí lại, Lương Gia Vĩ vội vàng gào to, nói với phục vụ và quản lý đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải nhờ người đỡ dậy. Điềm Điềm đứng chờ ở bên ngoài, thấy mấy người Tiết Lạc đi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Lương Gia Vĩ ra. Cô ta vội vàng chạy vào tìm, vừa thấy Lương Gia Vĩ khổ sở được người ta đỡ lên. Cô ta lập tức giả vờ tỏ vẻ lo lắng hỏi, Gia Vĩ. Anh bị sao vậy? Còn làm sao nữa? Bạn trai Tiết Lạc đá tôi. Lương Mạc Tư thở hổn hển, chửi ầm lên. Phục vụ và quản lý thầm nghĩ mau chóng tống anh ta đi. Thấy người khách nữ này biết anh ta, bọn họ liền giao Lương Gia Vĩ cho Điềm Điềm. Không muốn xen vào chuyện của họ nữa. Ra khỏi quán ăn, Điềm Điềm quan tâm hỏi. Gia Vĩ, anh đang bị thương. Đến chỗ tôi đi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh được không? Đi thôi, nhanh lên, mông tôi đau muốn chết rồi. Quay về cô nhìn giúp tôi một chút. Tôi không muốn đến bệnh viện. Được, thành công lừa được Lương Gia Vĩ đến nơi ở của mình. Điềm Điềm hết sức vui vẻ. Làm sao còn lo lắng phải nhìn đến cái mông ghê tởm của anh ta chứ? Tiết Lạc bị Chu Hạo Nhiên dẫn ra khỏi quán ăn. Sau khi ngồi vào xe, cô mới tỉnh táo lại hỏi anh quay video lại để làm gì vậy? Không phải anh ta hay gây sự với em sao? Có video này rồi, anh ta sẽ không thể tùy tiện bắt nạt em nữa. anh không định làm gì cả. Chỉ muốn những lúc anh không ở bên cạnh em vẫn có thể làm cho em được an toàn. Vừa rồi khi nhìn thấy Lương Mạc Tư đột nhiên xuất hiện nắm chặt tay cô. Lửa giận trong lòng anh muốn bùng phát. Anh rất sợ. Sợ khi anh không bên cạnh cô. Cô sẽ bị thương. Nhược điểm của Lương Gia Vĩ. Có lẽ chính là video này. Chu Hạo Nhiên. Bỗng nhiên em cảm thấy anh rất tốt. Cô nhìn Chu Hạo Nhiên. Mỉm cười. Em rất ghét Lương Giật Phàm và Lương Gia Vĩ. Bọn họ thực sự rất quá đáng. Còn nói những lời rất khó nghe. Em sống trong nhà bọn họ chưa đến một năm đã bị họ chơi xấu không biết bao nhiêu lần. Nghiêm trọng nhất là lần đó. Lương Giật Phàm đẩy em từ cầu thang té xuống. Lúc tỉnh lại em quên rất nhiều chuyện. Kể cả chuyện em từng thích anh ta. Em nghĩ, có lẽ đây cũng là một may mắn. Ông trời đã khiến em không cần phải yêu loại người hèn hạ như anh ta nữa. Anh không nghĩ cô sẽ nói những chuyện này với anh. Nhưng anh vẫn im lặng chờ cô nói tiếp. Cô ngừng lại, thấy anh rất chăm chú lắng nghe. Cô không kìm được, tiếp tục nói. Anh không giống họ, không làm em bị tổn thương. Hơn nữa còn đối xử với em rất tốt. Vì vậy cho dù anh đã từng đùa giỡn với em rất lưu manh. Em cũng không ghét anh giống như họ. Vậy em hãy yêu anh đi. Anh đột nhiên lên tiếng. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Ánh mắt sâu thẳm. Em muốn suy nghĩ thêm. Trước đây bất kể cô có nói thế nào. Làm bất cứ chuyện gì cũng đều khiến cho anh em Lương Gia vô cùng chán ghét. Thậm chí còn muốn chỉnh chết cô. Nhưng Chu Hạo Nhiên này lại luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên cô thấy rất mệt mỏi. Chu Hạo Nhiên là một người tốt. Đối xử với cô cũng rất nhiệt tình. Nếu có thể, cô cũng muốn được dựa vào anh ấy. Tiếp tục sống trong thế giới này. Nhưng chuyện này không thể quyết định trong chốc lát. Được rồi. Vậy em nghĩ xem muốn trừng phạt Lương Gia Vĩ thế nào. Anh nói sang chuyện khác. Nếu anh chưa thể có được người đẹp. Vậy thì người đàn ông khác cũng đừng mong nghĩ tới cuộc sống yên ổn. Anh muốn dùng video này trừng phạt anh ta. Cô kinh ngạc. Chẳng lẽ anh muốn đưa Lương Gia Vĩ vào tù. Phải. Em nói không sai. Đúng là anh muốn cho anh ta vào tù. Anh biết cô đã hiểu. Bèn trực tiếp nói ra sự thật tàn nhẫn này. Vậy chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới Lương Gia chứ. Dù sao dì của em cũng đã gả cho Dượng Lương. Cô rất lo lắng cho dì Nguyệt. Còn về phần tên Lương Gia Vĩ kia. Bắt giam anh ta ngược lại còn là giúp anh ta. Tất nhiên cô không phản đối. Anh nhíu mày. Anh vẫn cảm thấy hơi tò mò. Tại sao em không gọi Dượng Lương là ba? Nói đến chuyện này, An Vân Thương khẽ cười. Anh em Lương Mạc Sâm không cho phép em gọi như vậy. Họ không muốn để người ngoài gọi ba mình là ba. Họ nói từ ba này chỉ có họ mới được gọi. Cho nên em phải gọi là Dượng. Nhưng mà Dượng Lương đối xử với em và dì thật sự rất tốt. Em yên tâm đi. Anh sẽ xử lý lại video này rồi mới đưa ra bên ngoài. Đến lúc đó cũng không xâm phạm đến người khác. Chỉ có Lương Gia Vĩ phải chịu báo ứng thôi. Khoan đã, anh chờ một chút, để em suy nghĩ. Đột nhiên cô nắm lấy cánh tay Chu Hạo Nhiên. Trong đầu cô hình như vừa mới cảm nhận được một hình ảnh gì đó chợt lóe lên. Nhưng cô không rõ đó là gì. Có điều, cô có cảm giác quái lạ. Đó là hình ảnh sau khi Lương Gia Vĩ bị bắt giam. Có một bóng đen cao lớn đứng ngoài cửa nhà giam cười rất lạnh lùng. Cô không nhìn rõ người đó là ai. Nhưng cô biết, cái bóng đen đó tuyệt đối là một người đàn ông. Tại sao cô lại nhìn thấy hình ảnh này? Chẳng lẽ là do cô đã xuyên qua, cho nên mới có thể biết được. Rốt cuộc là ai lại hy vọng chứng kiến Lương Gia Vĩ bị bắt? Nhắc đến vấn đề này, cô cũng phải giải thích một chút. Lúc trước khi cô đọc tiểu thuyết, vào thời điểm này, nữ chính còn đang không biết xấu hổ tiếp tục lấy lòng Lương Giật Phàm. Biến bản thân mình giống như một bông hoa nhỏ trắng trong thuần khiết. Nhưng Lương Giật Phàm không thích cô. Người anh thích là Tạ Tâm Tâm. Anh ta và Tạ Tâm Tâm vẫn đang yên nhau thắm thiết. Hoàn toàn không quan tâm đờ ến tiết lạc. Điều quan trọng là, Chu Hạo Nhiên vốn không xuất hiện. Nhưng, hiện giờ, Tạ Tâm Tâm đã bị bắt. Nội dung câu chuyện đã cải biến. Lương Gia Vĩ không hiểu sao lại bất ngờ liên quan đến một vụ án giết người. Ngay cả Chu Hạo Nhiên cũng xuất hiện. Toàn bộ nội dung của tiểu thuyết, cô vẫn chưa đọc hết. Trang cuối cùng mà cô xem, chính là đoạn đêm diễn ra sinh nhật của Dì Nguyệt. Tiết Lạc trở nên nổi tiếng với sự kiện xấu hổ đó. Sau đó cô buồn bã tự nhốt mình trong nhà. Dần dần thay đổi, muốn làm cho Lương Gia Vĩ có cảm tình với cô. Đọc đến khúc đó, Tiết Lạc thật sự không chịu nổi nữ chính trong tiểu thuyết nữa. Bực mình mắng một câu, rồi ném sách đi. Vì vậy diễn biến tiếp theo thế nào? Cô không biết, chỉ biết nữ chính cuối cùng thành một đôi với Lương Giật Phàm. Đoạn kết của chuyện này thực sự rất kinh khủng. Cô không khỏi rùng mình. Bỗng nhiên cô cẩn thận suy nghĩ một chuyện. Nếu kết cục cuối cùng là phải thành đôi với Lương Giật Phàm, thì cô thà lựa chọn đến với Chu Hạo Nhiên còn hơn. Ít ra anh còn nói thích cô, đã từng cứu và bảo vệ cô. Dù bị từ chối nhưng anh vẫn không từ bỏ tiếp tục theo đuổi. Khi hai người cùng nằm chung một giường, anh cũng không ra tay với cô. Tóm lại, so với nam chính Lương Giật Phàm, anh tốt hơn rất nhiều. Đến lúc này cô cũng không biết nội dung tiểu thuyết sẽ phát triển như thế nào. Chỉ biết cô không muốn mình sẽ có kết cục như vậy. Đã thế, cô phải sớm ngăn cản kết quả này xảy ra. Muốn làm được như vậy, nhất định cô phải có bạn trai. Sau đó nhanh chóng kết hôn. Tránh để một ngày đẹp trời nào đó Lương Giật Phàm bỗng nhiên nghĩ thông suốt, tới cướp người. Nghĩ thế, cô quay sang nghiêm túc đánh giá Chu Hạo Nhiên. Muốn thử quen anh một lần xem sao. Trong tiểu thuyết, nhân vật Chu Hạo Nhiên gần như không hề tồn tại. Trong mấy vạn chữ cô đã đọc, chỉ có hơn 10 chữ được dùng để nói về anh. Đơn giản là tại một buổi tiệc anh đã có cảm tình với nữ chính. Còn sau đó, cô hoàn toàn không biết. Cô không biết cuối cùng anh có kết cục như thế nào. Có lẽ tác giả không viết về anh nữa. Anh cứ như vậy yên lặng sống hạnh phúc. Nếu bây giờ cô chọn anh, sau này cũng sẽ cùng anh sống một cuộc sống yên bình như vậy phải không? Tâm trạng của Tiết Lạc tốt hơn rất nhiều. Cô cười vui vẻ, cao hứng tay vỗ nhẹ ngực anh. Chu Hạo Nhiên, em nghĩ kỹ rồi. Anh thích trừng phạt Lương Gia Vĩ thế nào thì cứ trừng phạt. Còn nữa, em nghĩ chúng ta có thể quen nhau thử xem. Đây là phần thưởng. Nghe lời cô nói anh hơi kinh ngạc. Lập tức nhíu mày mỉm cười. Cách chương.